Con chim nó hót liêu lo, khi ông mặt trời lên cao sáng rõ. Em rửa mặt thật sạch, em chải răng trắng tinh. Mẹ đưa em đến trường, gặp lại bạn, gặp lại cô, vui vui vui. Con chim nó hót liêu lo, khi ông mặt trời lên cao sáng rõ. Em rửa mặt thật sạch, em chải răng trắng tinh. Mẹ đưa em đến trường, gặp lại bạn, gặp lại cô, vui vui vui.